Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, cái cuối cùng sơ hở. Chương 596, cái cuối cùng sơ hở xoẹt. Kiếm quang vào thịt, thanh âm đột ngột vang lên, ngay tại vội vàng thối lui bên trong Chu Cửu Thiên trong mắt thân hình đột nhiên trì trệ. Đột ngột dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chòng chọc Tiêu Hy. Ngươi, tu vi của ngươi làm sao? Ngươi không phải Diệp Chân Thần sắc mãnh liệt, đánh vào Chu Cửu Thiên thể nội kiếm quang bỗng nhiên dơ lên. Kiếm cương chuyển một cái, Chu Cửu Thiên đầu liền bay lên. Đồng thời, Chu Cửu Thiên đã tới bên miệng, cũng theo đó dừng lại. Oanh! Chu Cửu Thiên gian phòng này không có bất kỳ cái gì cửa sổ dâm quật, cũng bởi vì tâm kiếm kiếm khí mà bị đánh mở một đạo một khe lớn, bụi nhọn đầy trời. Một bên trong lao tù thiếu nữ tiếng thét chói tai vang lên liên miên, càng lộ vẻ hỗn loạn. Chu Cửu Thiên đầu bay lên về sau, Diệp Chân lại là nhìn cũng không nhìn, dứt khoát quay người nghênh hướng vừa mới đứng dậy đại quản gia Chu Phúc. Xoay người sát na, Diệp Chân thần niệm đã rơi xuống Thận Long Châu bên trong Huyễn Hồn Thú Vương Tinh Hồn Châu phía trên. Thần niệm khẽ động, bàng bạc lực lượng thần hồn lập tức như nước tản mở đi ra. Trong thời gian ngắn liền bọc lại hoảng sợ không thôi đại quản gia Chu Phúc. Chém giết Chu Cửu Thiên hoàn tất, nhưng là còn có một cái càng quan trọng hơn sơ hở cần Diệp Chân che giấu. Diệp Chân tâm kiếm chém ra, đó là bực nào thần uy, nhưng là lực lượng kia ba động cũng nhỏ không được. Cơ hồ là tâm kiếm chém ra sát na, lực lượng kia ba động liền kinh động đến chính ẩn tại nội sự đường đường chủ Chu Lệnh ngoài phủ đệ. Tiêu Hy, chân chính Tiêu Hy, đây là động tay rồi. Động tĩnh này, thật là đủ lớn, cảm ứng đến cái này lực lượng kinh người ba động. Tiêu Hy mặt đen bên trên không chỉ có đã tuôn ra một tia bội phục về. Phu nhân quả thật là thần cơ diệu toán. Vừa rồi lực lượng kia ba động, tuyệt đối là thần thông võ kỹ lực lượng ba động. Nghĩ đến, hẳn là nội sự đường đường chủ Chu Lệnh nhi tử động tĩnh. Diệp Chân một cái hồn hài cảnh tam trọng võ giả, là tuyệt đối làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Không nghĩ tới cái này Chu Cửu Thiên Chu Minh Húc ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy, chiến lực cũng là không tầm thường. Nói không chừng, không cần người khác xuất thủ, Chu Cửu Thiên liền có thể thu thập Diệp Chân đâu. Tiêu Hy không vô ác ý suy đoán, lại để cho bọn hắn tranh tài mấy hơi. Chu Cửu Thiên có thể diệt sát Diệp Chân, đó là không còn gì tốt hơn. Nhịn một chút. Tiêu Hy quyết định vẫn là chờ một chút. Cứ việc Tiêu Hy quyết định chờ một chút, nhưng là gần ở trên trời trong tầng mây quan sát Vu Hàn Tinh lại là cấp nhãn. Chói mắt như vậy, kiếm cương đều từ Chu Lệnh trong phủ phát nổ đi ra. Tiêu Hy còn không phát động, đây là muốn làm gì? Bất quá, mặc dù gấp về gấp, Vu Hàn Tinh vẫn là không hề làm gì cả. Giờ này khắc này, đã đến thời khắc mấu chốt, bất kỳ cái gì Chu Ti mã tích cũng không thể lưu lại. May mà chính là, Tiêu Hy cuối cùng không phải quá đần. Tại cảm ứng được trong nội viện động tĩnh có chỗ yếu bớt về sau, run tay một cái, một đạo phù quang nghiêng nghiêng bay ra, sau đó ngay tại Chu Lệnh phủ đệ trên không nổ tung. Báo động phù. Đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong thành viên cầu viện cảnh báo phù tấn. Nhật Nguyệt Thần Giáo thành viên nếu là nhìn thấy báo động phù, nhất định phải nhanh viện trợ. Bây giờ, cái này mai báo động phù là tại thần giáo bên trong vang lên. Vậy đơn giản liền là nổ tổ ong vò vẽ. Càng chết là, cái này báo động phù vị trí vẫn là nội sự đường đường chủ Chu Lệnh phủ đệ. Đêm nay tuần tra Nhật Nguyệt thần về, lập tức như ong vỡ tổ đánh về phía báo động phủ vị trí. Ngay tại tuần tra ban đêm, Nhật Nguyệt thần vệ thứ hai vệ thống lĩnh Trần Trường Hưng nhìn thấy báo động phù vị trí, cũng là cả kinh, thân hình lập tức đằng không mà lên. Lúc này, đông khóa viện bên trong lại tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Diệp Chân ngưng thần mà đứng, vừa mới đứng lên đại quản gia Chu Phúc đang đứng ở nơi đó. Xem Diệp Chân như không thấy, thần sắc quỷ dị không ngừng kinh hô hai chữ. Không được, nếu là có người sáng suốt nhìn thấy, chắc chắn nhận ra cái này đại quản gia Chu Phúc là trúng huyễn cảnh. Không sai, Diệp Chân lúc này ngay tại đền bù hôm nay cái cuối cùng sơ hở công pháp. Tiêu Hy tu luyện là hỏa hệ công pháp, xuất thủ lúc hẳn là xích quang vạn trường. Diệp Chân tu luyện lại là tử ngọc linh lực, hộ thể linh giáp hiện lên màu tím. Lúc công kích vận dụng tâm kiếm, lại là kim sắc quang hoa. Những này đặc thù, cùng Tiêu Hy tình huống lại là không phù hợp. Một màn này, đều bị vừa mới tỉnh lại quản gia Chu Phúc cho thấy được. Nguyên bản, tốt nhất đền bù cái này sơ hở phương pháp, liền là xử lý cái này đại quản gia Chu Phúc. Hơn nữa, cái này Chu Cửu Thiên như thế ác độc, làm ác lâu ngày, trên tay có lấy gần vạn điều vô tội thiếu nữ máu tươi. Như vậy cái này đại quản gia Chu Phúc nối giáo cho giặc cũng là đáng chết, càng nên giết. Nhưng là thật muốn một kiếm chém đại quản gia Chu Phúc, Diệp Chân sơ hở là nhẹ nhõm đền bù. Nhưng là Diệp Chân trước đây làm đủ loại chuẩn bị cũng đã thành vô dụng công. Hai cái người hầu câm mắt thấy, còn không cách nào đưa Tiêu Hy vào chỗ chết. Như vậy cái này đại quản gia Chu Phúc liền vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, Diệp Chân trực tiếp thúc dục huyễn cảnh, thông qua huyễn hồn thú vương huyễn thú châu bố trí ảo cảnh năng lực, trực tiếp bố trí ra một cái Chu Cửu Thiên bị một đạo hỏa sắc kiếm cương chém giết huyễn cảnh. Sau đó, để cái này huyễn cảnh tại đại quản gia Chu Phúc thần hồn bên trong không ngừng lặp lại cương hóa. Bất quá, quá trình này vẻn vẹn kéo dài năm hơi, Diệp Chân liền thấy một đạo báo động phù tại viện lạc trên không nổ tung. Diệp Chân đoán chừng hẳn là cái kia hai tên ách nô thả. Đồng thời, Diệp Chân cũng minh bạch, hắn nhất định phải lập tức rời đi. Báo động phù bay lên, nơi đây khoảng cách lại không xa, mười hơi bên trong, tất có Nhật Nguyệt thần vệ đuổi tới. Thân hình khẽ động, Diệp Chân nhanh chân bước ra. Bước ra sát na, một đạo kiếm quang vạch một cái mà qua, trong phòng lớn lao tù bên trên cửa sắt liền nhao nhao chóc ra. Đồng thời, một đạo hỏa linh phù bỗng nhiên đánh vào Chu Cửu Thiên trên thi thể. Hừng ngực hỏa quang bộc phát ra, trong thời gian ngắn liền đem Chu Cửu Thiên thi thể đốt thành cho bụi. Cơ hồ là đồng thời, trong lao tù còn sống bảy tên thiếu nữ cũng từ chạy vội ra. Thét chói tai vang lên, gào thét, khóc hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Nội sự đường đường chủ Chu lệnh phủ đệ lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng. Mà vào lúc này, Diệp Chân thân hình đã từ khác một bên trực tiếp lật ra đông khóa viện. Trên bầu trời, trên trăm đạo lưu quang đang hướng về Chu lệnh phủ đệ vội sông mà đến. Dưới bóng đêm, Diệp Chân như một đạo huyễn ảnh đồng dạng tại chạy vội, trực tiếp vận dụng chạm đất từ lực trận cho mình ra tốc, thậm chí ngay cả lực linh lực ba động đều che giấu đi. Điền Quý Trương cho Chu lệnh phủ đệ địa đồ, từng cái tại Diệp Chân trong đầu hiển hiện, để Diệp Chân theo trước đây kế hoạch xong rút lui lộ tuyến rút lui. Năm hơi về sau, một đạo hắc ảnh phảng phất đại điểu lướt ra ngoài Chu lệnh phủ đệ phía tây tường viện. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời đạo thứ nhất lưu quang đã rơi xuống Chu lệnh phủ đệ bên trong. Rời đi tường viện, Diệp Chân lập tức điều chỉnh hô hấp, quang minh chính đại hướng về phía tây gấp rút lui, muốn trong thời gian ngắn nhất rời xa Chu lệnh phủ đệ. Nhật Nguyệt thần giáo một gian thượng phẩm linh viện bên trong, một đạo kinh hồng phù quang đột ngột mà rơi vào, khiến cho ngay tại ngã ngồi tĩnh tu trung niên võ giả mở mắt. Tên này trung niên võ giả miệng rộng mày thâm, mũi như mỏ ưng, dưới khóe miệng rủ xuống. Xem xét liền là không tốt sống chung người. Đây chính là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong chủ quản hết thảy nội vụ, quyền lực cực lớn nội sự. Đường đường chủ Chu Lệnh, lúc này quấy rầy bản tọa tu luyện, thật sự là không biết nặng nhẹ. Nhìn thấy Phù Tấn, Chu Lệnh bản năng nhăn nhăn lông mày, nhưng vẫn là kiểm tra một hồi Phù Tấn. Có hắn phù dẫn người, không phải đại sự, quả quyết sẽ không ở lúc này phát Phù Tấn cho hắn. Nhìn thấy Phù Tấn một sát na kia, Chu Lệnh sửng sốt dừng. Húc Ca Nhi Đông Khóa Viện xảy ra chuyện rồi. Thông suốt, Chu Lệnh đột ngột đứng lên, thân hình như nỏ pháo phóng lên tận trời. Lại là tại trong lúc cấp thiết, ngay cả cửa cũng không nguyện ý đi, vọt thẳng phá chỗ tĩnh thất nóc nhà, phóng lên tận trời. Húc Nhi, Húc Nhi, ngươi không sao chứ? Trên bầu trời, một đạo cực kỳ chói mắt lưu quang phảng phất sao chổi rơi vào Chu Lệnh trong phủ đệ. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, lo lắng tiếng kêu âm liền biến thành một tiếng thét kinh hoàng. Theo sau biến thành tức giận gào thét. Húc Nhi, ai làm? Đến cùng là ai? Dám ở tòa Vu Lệnh trong phủ đệ hành hung? Kỷ Nguyên Tú, ngươi là làm ăn gì? Lại có người có thể tại thần giáo bên trong hành hung a? Phong tỏa toàn bộ thần giáo. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh tiếng gầm gừ phẫn nộ trong chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ thần giáo. Thần giáo tổng đàn trên không giống như là thổi qua một trận như vòi rồng. Trong tiếng hô, cơ hồ toàn bộ thần giáo người đều biết nội sự đường đường chủ Chu Lệnh phủ đệ xảy ra chuyện. Nghe được động tĩnh này, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng ngồi không yên, nhào nhào phóng lên tận trời. Đang tu luyện đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cũng bị Chu Lệnh tiếng giống cho đánh thức. Chu đường chủ nơi đó vậy mà xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này đến cùng thế nào? Làm sao lão xảy ra chuyện? Nhật Nguyệt thần vệ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú có chút thống khổ vuốt vuốt lông mày. Gương mặt bất đắc dĩ, thần giáo nội bộ xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào liền là bọn hắn Nhật Nguyệt thần vệ. Bất quá, đã Chu Lệnh đem mệnh lệnh này đều hô lên tới, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú vẫn là run tay ngay cả bảy tám đạo phù quang. Đó là phong tỏa thần giáo tổng đàn, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập Phù Tấn. Hắn đây là đắc thủ sao? Không biết có thể trốn ra ngoài hay không? Nhìn chằm chằm vào thần giáo động tĩnh Điền Quý Trương, tại phát hiện Chu Lệnh trong phủ xảy ra chuyện tin tức, phản ứng đầu tiên lại là thay Diệp Chân lo lắng. Hừ, Diệp Chân, lần này, nhìn ngươi làm sao trốn. Coi như ngươi có thể chạy ra Chu Lệnh phủ đệ, có thể chạy thoát được Nhật Nguyệt thần giáo sao? Trên bầu trời, tự cho là gian kế được như ý Vu Hàn Tinh nhếch miệng lên, lộ ra một tia tự đắc. Hừ, mặc cho ngươi gian hoạt như dầu, lần này cũng phải chết không có chỗ chôn. Chu Lệnh há lại dễ đối phó. Chu Lệnh cái này vừa hô, bản tọa cũng nên hiện thân. Nhìn vở kịch đi, không hiểu. Vu Hàn Tinh tâm tình liền vui vẻ, thân hình khẽ động, trực tiếp xông về phía Chu Lệnh phủ đệ. Nhìn chính mình đạo diễn đỏ thẫm, luôn luôn có một loại không hiểu khoái cảm. Về phần chân chính Tiêu Hy, đang phát ra cái kia một đạo báo động phù về sau, liền lặng yên không tiếng động xa xa rời đi. Hắn đã mất đi thống lĩnh thân phận, vào lúc này giao không xuất hiện tư cách. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Hy liền đem Diệp Chân hận đến nghiến răng. Hừ, họ Diệp, ngươi báo ứng đến. Ngoặc kép, các phe nhân mã hội tụ đến nội sự đường đường chủ Chu Lệnh phủ đệ thời điểm. Vừa mới rời đi Chu Lệnh phủ đệ Diệp Chân cũng có phiền toái. Vừa mới quang minh chính đại đi hai bước, liền bị gấp chạy tới hai tên Nhật Nguyệt thần vệ cho ngăn cản vừa vặn. Người nào? Dừng lại, trong đó một tên Nhật Nguyệt thần vệ hướng về phía Diệp Chân đoạn âm thanh lệ quát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.